Kình Thiên Kiếm Đế, chương 461, đến tột cùng ai sinh? Người nào chết? Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Một đám võ giả nhìn thấy Lâm Bạch cùng Tô Thương chiến lưỡng bại câu thương, đều là hung hăng khiếp sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này càng nhiều võ giả lại cứ hướng Lâm Bạch. Chính như bọn hắn nói một chút, Tô Thương từ sinh ra được một khắc này bắt đầu thiên cấp võ kỹ liền vì hắn chuẩn bị xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lâm Bạch, một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, cùng nhau đi tới, chịu đến quá nhiều kỳ thị cùng Bạch Nhãn, quá nhiều vũ nhục cùng ủy khuất. Nhưng hắn, không dựa vào thiên, không dựa vào địa, không dựa vào người, phải dựa vào một người một kiếm. Ngạnh sinh sinh tại thần võ quốc cùng Linh Kiếm Tông bên trong sông ra to lớn như thế trò tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triều Dương cung nội lực áp quần hùng, Nam cảnh trên chiến trường lực truyền càn khôn, Linh Kiếm Tông ngoại môn luận võ đệ nhất, hạch tâm võ giả phía trên lực chiến thần minh sở hữu thiên tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vinh quang gia thân, quang mang vạn trượng, Tô Thương toàn thân chật vật, hai mắt phun lửa, giận dữ hét, người rõ ràng đều đã vết thương chồng chất. Người rõ ràng đều đã hấp hối. Người rõ ràng sức chiến đấu đều hạ xuống đến tầng 3. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người cái này con kiến hôi. Người cái phế vật này. Người cái này ti tiện tiện chủng. Người rốt cuộc đang dùng cái gì chống đỡ người chiến đến bây giờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Thương giận dữ hét. Tô Thương vạn phần không hiểu. Nếu như đổi võ giả khác, cho dù là Khúc Phong, tại thảm trọng như vậy dưới thương thế, đều đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lâm Bạch không chỉ có không có cầu xin tha thứ, còn mưu toan tuyệt địa phản kích. Cái này khiến Tô Thương tức giận không thôi, cũng vạn phần không hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch từ dưới đất bò dậy, hai mắt tựa như đói bụng dã lang nhìn chằm chằm Tô Thương. Cuồng nộ nói, ta cố gắng như vậy, ta không phải là muốn chứng minh ta mạnh hơn các ngươi. So với các ngươi uy phong, ta chỉ là muốn nói cho ngươi nhóm, ta mất đi tất cả cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ tự tay cầm về. Các ngươi cho ta châm chọc, cười nhạo, miệt thị, Bạch Nhãn. Vũ nhục, ta sẽ hết thảy trả lại cho các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch phẫn nộ, giận dữ hét. Cái kia vẻ mặt hơi có vẻ non nớt trên mặt. Vạn phần thống khổ giận dữ hét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Linh Kiếm Tông đệ tử vừa nhìn, đều là trong lòng đau xót. Bọn hắn đều không đành lòng nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt biểu tình quá thống khổ, giống như là nhận hết muôn vàn hành hạ đồng dạng. Ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Vân Phong bên trên, Lăng Thiên Tử không đành lòng nhắm mắt, lắc đầu than nhẹ một tiếng. Lê Sơn Thanh nhìn lấy Lăng Thiên Tử. Đây là Lăng Thiên Tử yên lặng lâu như vậy sau đó lần đầu tiên chủ động mở miệng, nhưng là khẽ than thở một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ nơi này khẽ than thở một tiếng trong tiếng, Lê Sơn Thanh nghe ra Lăng Thiên Tử không đành lòng cùng không nỡ. Lăng Thiên Tử, trong lòng đau Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng đau Lâm Bạch tao ngộ. Trong lòng đau Lâm Bạch khổ sở. Trong lòng đau Lâm Bạch trong lòng ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Tô Thương giận dữ hét. Chê cười, người cái này ti tiện phế vật, nên quỳ gối ta dưới chân run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất.